Thái cổ cuồng ma, chương 982, ba đầu tật lôi thú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Từ ban đầu Tần Vũ ở Cẩm Long dưới đỉnh lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Lý Cuồng sau, Từ Lãm Thánh liền chú ý Tần Vũ, hơn nữa còn âm thầm nghe qua Tần Vũ sự tích, lúc này mới biết Tần Vũ điểm không đốt nhân quả đèn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì này một chút Từ Lãm Thánh một mực hiếu kỳ, dự định giữ âm thầm chú ý Tần Vũ một đoạn thời gian. Ở vạn đạo quy nhất tông sông cửa lúc thấy Tần Vũ thực lực càng làm cho Từ Lãm Thánh hai mắt tỏa sáng, nếu như không là tò mò Tần Vũ đến cùng còn có cần gì phải lá bài tẩy, nếu như không phải là muốn biết thanh Tần Vũ tại sao điểm không đốt nhân quả đèn, Từ Lãm Thánh đã sớm ra mặt thu Tần Vũ làm đồ đệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng có thể nói, ở phương diện nào đó, Từ Lãm Thánh xem ra Tần Vũ là đệ tử của hắn ván đã đóng thuyền chuyện, nhưng để cho Từ Lãm Thánh vạn vạn không nghĩ tới là đột nhiên giết ra cái Vương Thiên Cương. Thân là cực đạo thánh tông thái thượng chín thập cửu trưởng lão, Từ Lãm Thánh lịch duyệt thâm hậu, đối với thiên kiếp cũng có nghiên cứu, như Tần Vũ như vậy có thể lấy nửa bước tiên cảnh dẫn là như thế lôi kiếp người, ở như hôm nay địa cực hiếm thấy, như vậy người, ngày sau tuyệt đối có đại thành tựu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không được, lão phu cần thật tốt suy nghĩ một phen, như thế nào đem hai người bọn họ quan hệ giải trừ. Từ Lãm Thánh nét mặt già nua biến ảo, trong lòng suy nghĩ. Cùng lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lôi kiếp đã hấp dẫn càng ngày càng nhiều nội môn đệ tử, bởi vì làm đệ tử thi đấu tới gần, không ít đệ tử đều là xuất quan, chứ nội môn yêu nghiệt đều là khiếp sợ nhìn ngồi xếp bằng ở không bãi thượng Tần Vũ. Trong này, thì có Hướng Quỳ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Hướng Quỳ sắc mặt có chút âm tình bất định, hai mắt mặc dù thâm trầm, nhưng đôi mắt sâu bên trong lộ ra khó tin hãi ý, thậm chí, lúc này hắn đều có chút hoảng hốt là không phải mình bị hoa mắt. Cái đó ngoại môn đệ tử bình thường làm sao có thể đưa tới lớn như vậy trận thế, làm sao có thể đưa tới trong truyền thuyết lôi phạt thiên kiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe tới bốn phía đệ tử đàm luận Tần Vũ cùng lận chiến đánh một trận lúc Hướng Quỳ sắc mặt càng cứng ngắc, ban đầu hắn ẩn giấu tu vi. Hướng Quỳ không kìm lòng được nhớ tới Tần Vũ ôm Trang Thanh Liên điên cuồng chạy như điên tình cảnh. Phải như vậy, nếu không, ở ngắn ngủi này trong mấy thập niên làm sao có thể tăng lên nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiếp lão tiên kiếp đưa tới lôi phạt thiên kiếp người ngày xưa thường gặp sao. Hít sâu một cái, Hướng Quỳ tâm thần chìm vào bên trong cơ thể dò hỏi. Không thường gặp, lôi phạt thiên kiếp không tầm thường người có thể đưa tới, hơn nữa, trận thế này có thể nói kinh khủng. Một đạo thanh âm khàn khàn vang vọng ở Hướng Quỳ trong đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Hướng Quỳ hít sâu một cái, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau, hắn không kìm lòng được nhớ tới Thánh Sơn tổ địa cái đó quỷ dị đồng tử, trong lòng không chỉ có nhiều chút do dự, nếu như không có kiến thức Tần Vũ ở độ kiếp này, Hướng Quỳ tất nhiên sẽ nói cho Tần Vũ. Có thể nhìn đến Tần Vũ sau khi độ kiếp Hướng Quỳ nhưng trong lòng có một tí cố kỵ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn lúc ban đầu ý tưởng là lấy hồn đạo thần thông đắn đo Tần Vũ mạch sống, bức bách Tần Vũ đi Thánh Sơn tổ địa, đi dò xét kia đồng tự ý tứ chính mình đang tìm cơ hội tiến vào Thánh Sơn tổ địa. Nhưng Tần Vũ thực lực để cho hắn có chút cố kỵ, Tần Vũ thực lực nếu như cực mạnh, như vậy, hắn cũng không dám làm bậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhiếp lão, người này đưa tới lôi phạt thiên kiếp kế hoạch còn thi hành sao? Hướng Quỳ do dự một chút hỏi. Coi như đưa tới lôi phạt thiên kiếp thì như thế nào? Trực tiếp ngự thần hồn là được, hơn nữa, người này lão phu vừa ý, lô đỉnh liền tạm thời định là hắn đi. Thanh âm khàn khàn vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Quỳ cả người rung một cái, ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ 31 đạo thiên lôi dựng dục hồi lâu hạ xuống, hóa thành một cái tử bạch lôi long dưới vào Tần Vũ đỉnh đầu. Tần Vũ lấy lôi phạt chi lôi không ngừng rèn luyện tẩy huyết mạch thân thể. Bởi vì tập hợp lôi phạt chi lôi quá nhiều cho tới Tần Vũ đã hóa thành một cái tử bạch chớp sáng, giống như ngọn đèn minh nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà đang lúc mọi người đều chú ý bầu trời lôi vân cùng Tần Vũ lúc kia đặt ở Tần Vũ cách đó không xa tật lôi thú chứng lúc này lại có động tĩnh. Ngày xưa, ở Hồng Hoang cấm địa không biết hấp thu bao nhiêu đạo linh thủy, mà ở cực đạo Thánh Tông không biết hấp thu bao nhiêu ngày lôi tật lôi thú chứng rốt cuộc phải ấp trứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tật lôi thú chứng cuối cùng nứt ra một vết nứt. Đốc đốc đốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kèm theo từng đạo thanh thúy, thành khẩn, tiếng có nhọn đồ vật ở bên trong chua đến vỏ trứng chỉ bất quá, bởi vì phía trên lôi vân thanh thế thật lớn, cho tới thanh âm này không mấy người nghe được, ngay cả đám chìm trong hối hận bên trong Từ Lãm Thánh cũng không nghe được. Rất nhanh, một cái tử sắc nhỏ dài nhọn cái miệng nhỏ nhắn từ vết nứt bên trong lộ ra, nhọn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mổ đến vỏ trứng, chỉ chốc lát sau, liền bị mổ ra một cái quả đấm lớn nhỏ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, qua chốc lát trong lỗ nhỏ lộ ra một cái tử sắc tiểu đầu, đây là một cái có lông bờm màu tím, còn có đến một cái tử sắc nhọn cái miệng nhỏ nhắn điểu đầu, từ bề ngoài nhìn cuối cùng cực giống thế tục giới chim gõ kiến. Tay mơ mặc dù nhô đầu ra, nhưng ánh mắt còn chưa mở ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch phát ra sắc bén âm thanh tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kèm theo tay mơ hí Tần Vũ cả người tràn ngập tử bạch lôi điện lại hướng chim trên đầu người tìm kiếm, không nói cho đúng là tay mơ ở cái miệng cắn nuốt tập hợp Tần Vũ trên người lôi điện. Kia trứng thú vật ấp trứng, đó là cái gì hung thú, mới vừa ấp trứng lại không sợ lôi phạt chi lôi. Có mắt sắc nhọn nội môn đệ tử chú ý tới tật lôi thú trứng xuống từ sắc tay mơ, không chỉ có kinh hô. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo này kêu lên làm cho tất cả mọi người ánh mắt từ trên người Tần Vũ rời đi, rối rít nhìn về phía từ sắc tay mơ trên người. Trong nháy mắt các nội môn đệ tử đều là ngược lại hít một hơi lạnh, vô số đạo trong ánh mắt mang theo vô số đạo ghen tị, vẻ tham lam, nếu như không phải là Từ Lãm Thánh, sợ rằng đều sẽ có đệ tử đi tranh đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đó là tật lôi thú, nhưng tật lôi thú vì sao không sợ lôi phạt chi lôi? Trời ạ, hắn không phải là không sợ, mà là ở hấp thu lôi phạt chi lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, làm sao có thể, tật lôi thú mặc dù chân quý, nhưng tuyệt không dám đụng chạm lôi phạt chi lôi, càng không thể nào hấp thu. Chúng liền nội môn đệ tử kinh nghi bất định nhìn chằm chằm tay mơ lộ ra từ sắc tiểu đầu, khiếp sợ vạn phần trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sự chú ý toàn bộ ở nơi này từ sắc tiểu đầu bên trong, ngay cả Từ Lãm Thánh cũng kinh nghi đánh giá, hắn cũng có chút khó hiểu theo đạo lý nói, tật lôi thú nhưng mà phổ thông lôi thú, không mới có thể thôn phệ lôi phạt chi lôi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chít chít, kèm theo tử sắc tay mơ tiếng hí, một luồng to bằng ngón tay lôi phạt chi lôi diễn sinh tới tử sắc tay mơ nhọn trong cái miệng nhỏ nhắn, đây không phải là ở thôn phệ đang làm gì vậy? Tử sắc tay mơ trễ, nó tiểu đầu hướng Tần Vũ phương hướng nô, vẫn còn ở trong vỏ trứng thân thể dùng sức đi ra ngoài chui, muốn dựa vào gần Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên bản là có vết nứt vỏ trứng bị tay mơ chen chúc xuống một tảng lớn, lỗ nhỏ tiến một bước mở rộng. Hút, trong nháy mắt xa xa vây xem nội môn đệ tử gần như cùng lúc đó ngược lại hít một hơi lạnh, tất cả mọi người trợn to cặp mắt. Vốn cho là tay mơ này sẽ tránh thoát ra cái hang nhỏ này, có thể làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là cái hang nhỏ này trong không ngờ lộ ra một cái tiểu đầu, cái này tiểu đầu nhìn vô cùng quỷ dị, cuối cùng một bên tử sắc một bên bạch sắc, hơn nữa miệng cũng không nhọn cũng không nhỏ dài cùng phổ thông tay mơ không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền, tay mơ này đầu cũng không có mở hai mắt ra cũng dương cái miệng nhỏ nhắn ở hí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 99 ra ra tật lôi thú cho tiểu long một cái tốt. Đang lúc này, một đạo mang theo non nớt âm thanh âm vang lên, Từ Lãm Thánh bên người hiện lên một già một trẻ, lão thân thân thể còng lưng, còn trẻ người ước chừng 8-9 tuổi, lão giả lão thái long chung tay cầm nhất căn long hành thủ trưởng. Từ Lãm Thánh khẽ nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này tử sắc tay mơ đầu gắng sức dãy rùa, rốt cuộc đem vỏ trứng tiến một bước xanh liệt thân thể trực tiếp tài đổ ra. Hút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm tất cả mọi người thấy rõ tay mơ mặt mũi thực lúc toàn bộ đều trợn to cặp mắt. Chỉ thấy ở đó từ bạch sắc tay mơ đầu bên cạnh lại còn có đến một cái bạch sắc đầu, nói cách khác tay mơ này có ba cái đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ nội môn đệ tử cơ hồ cũng sôi sùng sục. Ba thủ tật lôi thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, nguy hiểm, góc truyện audio.com, tay kia cầm hình rồng thủ trưởng lão giả lộ ra tay đến, định hộ xuống kia tật lôi thú không chịu lôi phạt chi lôi đánh Từ Lãm Thánh thân thể thoáng một cái, ngăn trở lão giả tay, chậm rãi nói. Sư huynh, không cần, tật lôi thú không sợ lôi phạt chi lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.